Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 20. 80 triệu phương giới vực thủy ra, nhìn thấy Thẩm Long quay đầu trêu chọc, lại nghe lấy hư không bên trong những cái kia khó nghe thanh âm. Mặc kệ là song bào thai, vẫn là khác hai vị thánh nữ, đều cảm nhận được xấu hổ vô cùng. Hai vị kia mới từ trong ngủ mê thức tỉnh thánh nữ. Trong đó một vị nghe, sắc mặt đại biến, tựa như từ trong thanh âm này nghe ra cái gì. Đối với Thẩm Long bái một cái, đưa lên một chương chính mình vừa vặn ngưng kết pháp phù. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, mạng sống chi tình sau này lại báo. Thiếp thân thân thể khó chịu, cần tĩnh dưỡng, trước tạm cáo lui. Cái kia thánh nữ thanh âm, càng mệt mỏi càng thấp, thân ảnh của nàng vậy theo dần dần mơ hồ không thấy. Thẩm Long trong miệng nỉ non nói, hư không đại đạo sao? Cái này Đông Minh thật là có chút tài năng, liền hư không pháp tác đều cầm giữ. Một vị khác thánh nữ thì là mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thở dài một tiếng, lúc đầu vô dục vô cầu, không liệu thế sự hay thay đổi. Mất tín dự, mất trong sạch, không mặt mũi gặp người, không bằng trở lại. Nàng cuối cùng nhìn Thẩm Long một chút, trong mắt cảm kích, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ngày sau Hồng Kinh tự sẽ hoàn lại. Thanh âm kiên định, lập tức trên thân bốc lên lửa cháy hừng hực. Cái kia hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo lưỡi kiếm. Một tôn thanh niên áo trắng từ trong bước ra. Mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày lộ ra lo lắng. Sư muội, đột nhiên, nhìn thấy cái kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm nữ tử. Kinh hô muốn bổ nhào qua, thế nhưng là nữ nhân kia hét lên một tiếng. Không được qua đây, sư huynh, sư muội sạch chi thân mất đi. Đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào. Tạm biệt, sư muội, khác làm chuyện điên rồ, hết thảy đều đi qua. Chúng ta đều là thánh nhân, chẳng lẽ ngươi liền một đạo khảm này mà đều đi qua sao? Hắn cầm kiếm thanh niên áo trắng đối với nữ nhân quát. Đừng làm chuyện điên rồ, chúng ta trở về, không, không trở về, chúng ta mai danh ẩn tích, ở đâu không phải sinh sống. Sư huynh, ngươi không cần vì ta làm oan chính mình, mặc dù ngươi nói đều đúng, thế nhưng là trong lòng ta có hối hận. Không thể đáp ứng, không thể đáp ứng a. Nữ nhân đã khóc không thành tiếng. Biết vậy chẳng làm a. Sư muội ta sinh ra lòng tham lam, truy tìm món đồ kia, khiến cho thần khiếu bị mê hoặc, đã không thể quay đầu. Lập tức nàng ngửa mặt lên trời thét dài, ta làm tịch diệt, rửa sạch ô trọc, niết bàn sống lại, lấy trứng trong sạch, ngọn lửa kia càng ngày càng thịnh vượng. Thanh niên áo trắng muốn xông lên đi, Thẩm Long đưa tay ngăn cản, thanh niên áo trắng tức giận quát, tránh ra, hỗn đản, để cho ta đi cứu cứu sư muội. Sư muội, khác làm chuyện điên rồ a, hết thảy đều có thể thương lượng a. Thẩm Long lật tay vỗ một cái, đem tên kia đập bay, trong miệng nhàn nhạt nói ra, nàng có lựa chọn của mình. Cho dù là niết bàn thất bại, cũng là nàng lựa chọn thành quả. Không hối hận, người một số trải qua. Cho dù là cứu được, các ngươi vậy không có kết quả. Hỗn đản, tránh ra cho ta a! Keng một tiếng. Bảo kiếm phong minh, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Một đạo chói lọi kiếm hoa lóe ra. Thẳng đến Thẩm Long ấn đường. Thẩm Long nhướng mày, hừ lạnh một tiếng. Kiếm pháp. Làm người, trách không được nắm chắc, không được nữ nhân của mình. Thẩm Long đưa ngón trỏ ra một điểm, hư không lóe ra một đạo tia lửa, ngón tay cùng bảo kiếm ở giữa. Hư không vặn vẹo, nhưng là cuối cùng ngừng lại. Thanh niên áo trắng ngây ngẩn cả người. Thẩm Long hư lạnh một tiếng, toàn bộ tay phải chấn động, quát, buông tay, cái kia một tiếng gầm rú. Bảo kiếm bái đoạt. Trong tay trở tay một cái đạo khoái kiếm, bảo kiếm hóa thành ánh sáng lấp lánh, thẳng đến thanh niên áo trắng. Gia hỏa này vừa rồi bảo kiếm bị đoạt, tâm thần vậy thất thủ, lúc này nhận công kích, hoảng loạn lên, đang muốn rút đi, đột nhiên keng một tiếng, bảo kiếm trở vào bao. Hắn giật nảy mình, đem trong tay bảo kiếm ném trên mặt đất, có vẻ giống như cừu nhân. Còn có, các ngươi đi thì đi, tại sao phải lôi kéo ta? Song bào thai đồng thời giả ra vô cùng đáng thương dáng vẻ. Đối với Thẩm Long kêu lên, tiền bối, người ta một mình lên đường gặp được người xấu. Tiền bối không đành lòng chúng ta bị người xấu khi dễ à? Đúng à, đúng à, tiền bối ân cứu mạng, chúng ta còn không có báo đáp đâu. Trên đường đi đi theo làm tùy tùng, không chối từ. Thẩm Long cười khổ khoát tay một cái nói, nhìn các ngươi cũng không phải là đèn đã cạn dầu, để các ngươi đi theo, không cho ta thêm phiền phức liền cảm ơn trời đất. Thưa sớm thu hồi cái kia một bộ. Thẩm Long không cảm kích chút nào, bên cạnh hắn liền có một vị càng khoa trương hơn, trên đường đi dùng loại này tiểu thủ đoạn lừa Thẩm Long vô số lần. Hơn nữa Thẩm Long phát hiện, cái này thông thiên đại thế giới thành tựu thánh vị rất dễ dàng. Ném tảng đá tạp chủng 10 cái, liền có một cái là thánh nhân. Hồ điệp nữ đột nhiên nghe nói này đôi bào thai sáng tạo nghĩ. Trong lòng lão đại không nguyện ý, cảm thấy các nàng đoạt đồ vật của mình, tựa như bảo vệ con non gà mái. Chu miệng nhỏ trừng mắt song bào thai, hoàn toàn nhìn không ra vừa rồi nói giống như tỉ muội. Này lão đầu tử bị ném qua một bên, ngây ngẩn cả người, thế nhưng là hắn cũng nghe đi ra, cái này một vị có thể là cứu được tiểu thư nhà mình ân nhân. Cho nên đối với Thẩm Long khom mình hành lễ nói, đa tả vị tiền bối này, hai vị tiểu thư chính là Giang Đông Hắc Đế Thiên Kim. Nếu là tiền bối lại rảnh, không ngại đến Thủy Gia làm khách. Nói xong, hắn từ trong tay áo lấy ra một tờ thiếp mời đưa lên. Thẩm Long ừ một tiếng, mở ra thiệp mời, đây là một chương tinh mỹ kim ngọc thiệp mời, ngược lại là cùng năm đó đạo chủ cho hắn thiệp mời đồng dạng chất liệu. Chỉ là trong đó đạo vận yếu đi không chỉ một bậc. Thẩm Long mở ra, nhìn thấy một đầu chảy xiết dòng sông, một cái đại dương mênh mông biển cả, vô tận thủy ngưng tụ thành một cái chữ thủy, xuất xích. Sau lưng một đám người đột nhiên thanh âm ngừng lại, tựa như nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hồ điệp nữ giống như cũng đã được nghe nói, vượt qua thiệp mời, ồ một tiếng nói, nguyên lai là Giang Đông 80 triệu phương thế giới chi chủ Thủy Gia Hắc Đế a. Cái kia hải bá nghe hồ điệp nữ khẩu khí, tựa như không có một chút tôn kính. Hắn tại Đại Phiệt cửa làm việc, đương nhiên là có ánh mắt, lập tức đối với hai người càng phát ra tôn kính. Đối với hồ điệp nữ chắp tay một cái nói, tiền bối tốt ánh mắt, không thể nào, thật sự là cái kia Thủy Gia, Hắc Đế Thủy Gia, 80 triệu phương thế giới Thủy Gia. Lần này, không khác thừa nhận, vậy xôi trào, sau lưng một đám người không thể tin quát, Giang Đông chính là thông thiên đại thế giới vừa ra thủy vực. 80 triệu phương thế giới, chính là khu vực một cái lớn nhỏ tính toán. Ở trong hỗn độn, thế giới lớn nhỏ đơn vị là phương. Một phương thế giới, đại biểu một cái tiểu thiên thế giới, cũng chính là một cái bậc thứ nhất viên mãn thế giới. Mà tiểu thiên thế giới cùng trung thiên thế giới cùng đại thiên thế giới quan hệ, đều là 1.001. Cho nên một cái viên mãn đại thiên thế giới có thể bù đắp được 900 muôn phương tiểu thiên thế giới. Cái này Thủy Gia Hắc Đế nắm trong tay không sai biệt lắm 9 cái viên mãn đại thiên thế giới lớn nhỏ khu vực. Thẩm Long vậy kinh ngạc một phen, cái này tính toán đơn vị, hắn cũng là tại du lịch thông thiên đại thế giới về sau mới biết, tương đối mà nói, hắn là một cái thế giới chi chủ. Nhưng là thế giới của hắn xa xa không đến đại thiên thế giới viên mãn cấp độ. Bởi vì viên mãn đại thiên thế giới yêu cầu 3.000 đại đạo đồng thời tu luyện đến cao 3.000 dặm cấp độ sâu. Một cái tu sĩ chỉ lấy một đạo mà thôi, không có khả năng tu luyện tới loại trình độ kia. Thẩm Long hiện tại thế giới, không sai biệt lắm có mười mấy viên mãn trung thiên thế giới lớn như vậy. Đại thiên thế giới chi chủ cũng không phải là càng lớn càng tốt. Trọng yếu là muốn cùng chính mình đại đạo tu vi cùng nhau thích ứng. Tài năng xem như viên mãn, về phần 80 triệu, Giang Đông về sau, chính là Hắc Đế, có thể xưng đế tồn tại. Ở trong hỗn độn chính là tạo hóa chi chủ biểu tượng. Tạo hóa chi chủ chính là đạo chủ phía dưới đại năng. Trong hỗn độn mới nhiều ít đạo chủ, có thể nói toàn bộ hỗn độn chính là rất nhiều đế tôn ở phía trước diễn dịch. Đạo chủ bình thường đều là thoái ẩn, mà Hắc Đế có thể như thế nổi danh, cũng là bởi vì hắn là thành danh đại năng, đỉnh phong tạo hóa chi chủ. Thanh danh còn muốn lớn hơn thông minh chi chủ môn hạ đại sư huynh Bạch Đạo Nhân. Còn có một cái để cho người ta tôn kính nguyên nhân. Đó chính là Thủy Gia. Cái này Thủy Gia không đơn giản. Thông thiên đại thế giới tin đồn. Cái này Thủy Gia có được thông thiên đại thế giới đệ nhất đạo chủ thông thiên đạo chủ huyết mạch. Chính là thông thiên đại thế giới thông thiên hà Thủy Gia một cái bàng chi. Mặc dù hai phe Thủy Gia đều không có chứng thực cùng chứng thực, nhưng là loại này ngầm thừa nhận chính là câu trả lời tốt nhất. Hồ điệp nữ bát quái chi hồn cũng là phi thường phát đạt. Tại cùng Thẩm Long trên đường đi đàm luận chư nhà kinh điển, kỳ văn dị sự, tin tức ngầm, truyền thuyết di tích cổ, thuận miệng liền đến, Thẩm Long triệt để bái phục. Mặc dù trong đó phần lớn là tin đồn, nhưng là từ bên trong cũng có thể thể ngộ đến mấy phần thông thiên đại thế giới phong tục. Để mới đến, không quen khí hậu Thẩm Long, có thể cảm nhận được dễ chịu một ít. Thật là Thủy gia tộc nhân a, ngươi xem người ta khí này độ, thánh tôn cảnh giới nô bộc. Không nghĩ tới Thủy gia hai vị công chúa gặp nạn, xem ra sông Đông Thủy gia gia chủ tất nhiên tức giận. Họa không nhỏ. Chúng ta vẫn là rời khỏi thì tốt hơn, thiếu gây tai họa. Đúng đúng đúng, những thứ này thế lực lớn một cái ngón tay đều có thể trấn áp chúng ta. Bất quá chúng ta mục đích tới nơi này là cái gì? Đúng rồi, ta nhà bên tiểu muội muội, nàng còn không có tìm tới đâu. Này lão đầu tử đột nhiên đối với Thẩm Long hỏi. Cái kia, được rồi, vẫn là hỏi Tiểu Bạch đi. Hắn nhìn xem Thủy gia người đều muốn cúi đầu người, cũng không dám quấy rầy. Lập tức tướng mạo đã ủ rũ cúi đầu áo trắng kiếm thánh hỏi, Tiểu Bạch, sư muội của ngươi đâu? Em gái của ta đâu? Áo trắng kiếm thánh bị lão giả này đột nhiên kỳ dị tra hỏi cho ngây ngần cả người. Ánh mắt lạnh như băng, như kiếm bàn sắc bén, quét mắt quanh mình một chút. Khi thấy Thẩm Long về sau, sửng sốt một chút, hắn nhặt lên sau lưng bảo kiếm, đi vào Thẩm Long trước mặt, một chân quỳ xuống hai tay đem bảo kiếm trình lên. Ân nhân, vừa rồi lỗ mãng, hướng ngài nhận lỗi, bảo kiếm này mặc dù không phải tiên thiên chí bảo, nhưng cũng là tiên thiên thần binh. Thẩm Long lông mày nhíu lại, hỏi, đây là ý gì? Tiểu nhân vô ý mạo phạm ân nhân. Đây coi như là nhận lỗi, sau này nếu có sai phái, cầm kiếm để tin, áo trắng kiếm giả, dám không quên mình phục vụ. Thẩm Long hừ lạnh một tiếng, tiếp nhận bảo kiếm trong tay của hắn, lại một lần nữa vứt bỏ trên mặt đất, sau đó quát, chính mình thiếp thân bảo kiếm, đều tùy ý cho người ta, như thế nào được xưng tụng làm kiếm người. Trong lòng của hắn, hồng hoang vũ trụ có một đám đáng yêu gia hỏa, những tên kia trong lòng chỉ có kiếm, bọn hắn chỉ tu kiếm, bọn hắn gọi là kiếm tiên, đạo tâm của bọn họ cô đọng, kiếm ý sôi trào, Thẩm Long trong tế đàn, liền có bọn hắn tinh khí thần, cho nên Thẩm Long nhìn thấy cái này mặc áo trắng, treo bảo kiếm gia hỏa, trong lòng liền không thoải mái, gia hỏa này vũ nhục kiếm khách. Gia hỏa này chỉ là giả vờ giả vịt. áo trắng kiếm thánh quỳ xuống. Chung quanh yên tĩnh, áo trắng kiếm thánh vẫn là có chút uy danh. Sau đó áo trắng kiếm thánh đem bảo kiếm trình lên. Chung quanh lại là một trận tán thưởng. Thế nhưng là Thẩm Long trực tiếp bảo kiếm ném đi, còn lớn hơn mắng một trận, để chung quanh lại một lần nữa yên tĩnh. Áo trắng kiếm thánh vậy ánh mắt hoảng hốt, trong miệng nỉ non nói, ta thật sai lầm rồi sao? Thẩm Long thở dài một tiếng, lại một lần nữa nhặt lên bảo kiếm, lại một lần nữa nhìn thoáng qua, niệm tình ngươi trong lòng có chân tình, hôm nay liền giúp ngươi một cái, nhìn kỹ, cái gì mới là kiếm tiên? Trong tay hắn keng một tiếng rút ra bảo kiếm ngâm khẽ, tử vân ánh sáng lấp lánh, Thẩm Long chỉ là đơn giản một đâm, đâm về áo trắng kiếm thánh ấn đường. Áo trắng kiếm thánh trong mắt hoảng sợ, hắn nhìn thấy cái kia bảo kiếm đã mất đi cảm ứng của mình. Có thể khẳng định cái này một vị nhất định là đem chính mình lạc ấn xóa đi. Hắn nhìn thấy mũi kiếm kia một chút xíu tới gần, đây là một loại thuần túy khí tức tử vong, huyết dịch của hắn lăn lộn, con người co vào, đột nhiên ấn đường đau xót, mắt tối sầm lại, không còn chi giác. Cái kia sau lưng một đám còn tưởng rằng Thẩm Long hạ sát thủ, đột nhiên tập thể lui ra phía sau một bước, vừa rồi Thẩm Long khí thế tuyệt đỉnh, sắc bén bức người, tựa như một thanh khai phong lưỡi dao sắc bén, một đi không trở lại. Thẩm Long nhìn xem áo trắng kiếm thanh ngã xuống đất, mới quay đầu nhìn thoáng qua mọi người chung quanh, những tên kia dọa đến lùi lại một bước. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, nghĩ đến các ngươi cũng là tìm được tin tức, biết các ngươi thân nhân bị bắt được nơi này à. Những người kia mới sững sờ, tranh thủ thời gian bái kiến tiền bối, lại là như thế. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, không biết ai cho các ngươi tin tức, ta mới đưa ra hỏa này làm cho nửa chết nửa sống. Các ngươi liền xuất hiện, lần này hải bá xuất hiện nói chuyện. Khởi bẩm tiền bối, đây cũng là thủy gia chi nhánh môn phái. Có một ngoại nhân đột nhiên xuyên thấu qua vết nứt không gian tiến vào cơ mật chỗ, cho nên bị chém giết luyện hồn, cho nên mới biết cái này đông minh cánh cửa bên trong có thật nhiều chuyện xấu xa, mà trong đó lại có gần đây bắt lấy hai vị tiểu thư chân dung. Cho nên cái kia môn nhân không dám thất lễ, mau tới báo. Đồng thời vậy đem tin tức phóng xuất, để thụ hại nữ tử người nhà tới. Thẩm Long gật gật đầu, cái này thủy gia ngược lại là không có thấy chết không cứu, không có cư cao khinh người, coi như không tệ. Thẩm Long ừ một tiếng, lập tức đối với những người kia nói ra, người nhà của các ngươi trên cơ bản đều đã chết. Những người kia nghe xong lập tức đau thương. Những thứ này trước tiên chạy tới người, trên cơ bản đều là chí thân, nghe tin tức này, không khác hẳn với tin dữ, là ta tự mình đưa các nàng tiến vào U Minh nơi ở. Bọn hắn nghe xong, đột nhiên nổi giận, phẫn nộ nhìn xem Thẩm Long, lập tức tựa như nhớ ra cái gì đó, thở dài một tiếng, đối với Thẩm Long thở dài hành lễ, đa tạ tiền bối. Thẩm Long gật đầu. Lập tức nói ra, đem các ngươi thân nhân khí tức báo lên, chuyển thế về sau, nguyện ý tiếp dẫn, ta có thể vì các ngươi tính toán, ở kiếp này các nàng đau khổ, đời sau cần phải có dấu hiệu tốt đi. Đa tạ tiền bối. Đám người đại hỉ, lập tức hành đại lễ bái phục. Bất quá lập tức Thẩm Long lời nói, để bọn hắn sắc mặt cổ quái, khục, mọi người không cần cảm ơn. Cái này cũng không phải không ràng buộc, tính một cái, một kiện tiên thiên linh bảo, hạ phẩm là được rồi. Nghe nói như thế, hồ điệp nữ lập tức mặt mũi bôn tàu, mà song bào thai thì là hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này mới phù hợp trong lòng các nàng cao nhân hình tượng. Cao nhân nha, chính là muốn tính tình cổ quái. Về phần hải bá, nháy mắt mấy cái, lập tức ngây ngẩn cả người. Về phần những người khác, nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, liên tục sau khi xác nhận, hóa đá, nhìn xem vẻ mặt của mọi người. Thẩm Long nhướng mày, không vui nói ra, thế nào, ngại chào giá quá cao à? Làm sao lại như vậy? Hải Bá lập tức kêu to, tiền bối chính là tuyệt thế cao nhân, một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo làm sao đủ, ta thủy ra ra một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm thù lao. Nếu là tiền bối có thể đến thủy ra làm khách, còn có thâm tạ, đúng đúng đúng, không nhiều, không nhiều, chúng ta trong tay ai còn có thể không có cái một hai kiện tiên thiên linh bảo a? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.